Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tham Thầy Giáo, Nam mô Sơn Thầy Giáo. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, bởi vì cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Quán Pháp. A la hán sam ma sam bu tho ba ba mu ta ba văn tăng a phi wa đi mi to ha to ba ba ta tham mo tham minh ma sa mi Supati vanno bhavato sayavaka sangho sangkhan namami. Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tham Thầy Giáo, Nam mô Sơn Thầy Giáo. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo các vấn đắc sinh giáo hội đi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử tu được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau ca thảy. Sa thú lành thay. Rồi, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về phần kinh Tứ Niệm Xứ. Như bài kinh nhờ cái tuệ quán Samma Sanna Nhana, tức là tuệ quán sát. Thì sau khi mà phân tích từng chặng cái già qua nhiều của chặng như vậy để mà thấy được cái tam tướng, thì nếu mà chúng ta tức muốn biết qua cái tiêu đề thứ ba, tức là quán sát sự thành tựu từ cái vật thực, cái Bali gọi là Ahara Mayato. Thì sau khi nêu lên tam tướng trong cái sắc diệt qua chặng tuổi với những cái trường hợp khác nhau như vậy rồi, thì hành giả sẽ phân tích sắc này theo bốn thành phần bằng cách là trợ sanh, như là sắc thành tựu từ vật thực, rồi sắc thành tựu do thời tiết, rồi sắc thành tựu do nghiệp và sắc thành tựu do tâm, rồi quán xét cái tam tướng qua cái từng phần đó để chi để thấy rằng cái sắc này nó sinh lên do cái nhân như vậy thì nó có bị cái vô thường hay không. Và nhưng đôi khi á, khi mà thấy cái sắc mà sinh lên nó bị vô thường, nhưng mà người ta nghĩ rằng cái sắc này nó vô thường chỉ là cái ngọn thôi, còn cái gốc của nó là không bị vô thường, nó vẫn tồn tại, nghe không ạ? Đây là một cái quan điểm trước đây, trước thời Đức Phật. Giống như họ nói rằng là có một cái thân thể, một cái bản ngã nó trường tồn ở trong sắc, mặc dù sắc nó có thể thay đổi. Ví dụ giống như người ta nói rằng có một cái linh hồn nó bị tái sanh từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác, thì cái sắc pháp cũng có thể thay đổi, nhưng mà cái nhân sinh sắc pháp đó, nó không thay đổi, không thay đổi, nó vẫn cái trường tồn như vậy. Thì cái trường hợp này được gọi là sắc sanh lên từ tâm, thì do tâm, thì hành giả sẽ quán xét rằng nếu mà như một cái sắc nó sanh lên từ tâm do cái nhân tâm, thì cái tâm nó có bị hoại diệt không, cái nhân nó có bị hoại diệt không, như vậy. Thì nếu nói về sắc pháp thì không ngoài bốn cái nhân sanh ra sắc pháp. Thứ nhất là nhân sanh sắc lên từ cái vật thực, sắc sanh lên từ thời tiết, một sắc sinh lên từ nghiệp, hay là sắc sinh lên từ tâm. Thì tại sao nêu ra bốn phần này như vậy? Bởi vì trong cái sự quán xét này á, thì sắc sinh lên do vật thực nó nổi bật lên trước, và hành giả bắt lấy cái sắc vật thực này để quán xét tâm tướng nó rõ ràng hơn. Mặc dù rằng thì theo cái pháp học thì sắc sinh lên nó do bốn nhân, hoặc là do nghiệp, hoặc là do tâm, hoặc là do thời tiết, hoặc là do vật thực. Nhưng trong khi quán xét thì cái sắc vật thực nó lại nổi bật lên. Cho nên cái hành giả sẽ quán xét cái sắc vật thực trước, rồi tiếp theo đó là quán xét tới cái nhân thành tựu từ cái thời tiết, rồi tiếp theo nữa là nhân thành tựu do nghiệp, và cuối cùng thì cái sắc thành tựu do tâm. Bởi vì cái sắc thành tựu do tâm nó hơi vi tế hơn, bởi vì tâm nó thuộc về danh pháp, còn ba cái sắc còn lại nó thuộc về là sắc pháp. Nhưng mà cái sắc thành tựu do nghiệp thì nó lại hơi vi tế hơn, nó chìm sâu bên trong. Còn cái sắc thời tiết cũng tương tự như vậy, mặc dù nó lộ liễu hơn cái sắc do nghiệp, Nhưng mà riêng cái sắc và thực thì nó nổi bật lên liền, nó rất là rõ ràng hơn. Thì trong bốn thành phần đó, nó sắc thành tựu và phật thực xuất hiện rất rõ ràng đối với hành giả qua cái sự đói hay sự no. Chính vì cái sự đói hay sự no nó là một cái biểu tượng cho cái sắc và phật thực nó hình thành. Vậy thì cái sắc phát sinh lên khi đói nó như thế nào? Cái đói đây là chỉ cho cái thiếu cái dưỡng tốt, thiếu dưỡng tốt tức là cái người mà thiếu cái chất bổ đó thì cái sắc đó nó sẽ như nào? Nó sẽ gầy ốm hay là nó sẽ xanh xao, hoặc là nó bị hao mòn, hoặc là nó xấu xí, nó tựa giống như gốc cây mà bị đốt cháy vậy, nó nhăm nhở thì bởi vì cái sắc này nó hiển lộ ra bên ngoài rất là rõ, tức là với một cái thân người mà sắc mà thực khi đói vậy bạn. Nhưng mà đói đây chúng ta phải hiểu nghĩa rằng là suy dinh dưỡng hoặc là thiếu dinh dưỡng, tức là thiếu ocha đó. Thì khi nói một thực là ocha, mà khi bị đói tức là thiếu ocha, tức là thiếu cái dưỡng tố. Mà khi mà thiếu dưỡng tố như vậy đó, thì cái con người nó sẽ gầy ốm, hoặc là nó hao mòn, cái màu sắc của nó xanh xao, rất là xấu xí, nó giống như một con quạ nằm trốn ở nơi cái vỏ than này. Nó cằn cỗi, nó khó, nó thấy nó không có được sinh tốt như vậy. Mà nói rằng là chúng ta thấy này nha, cái điều này cũng thể hiện rất là rõ. Đối với những cái người thường dùng cái vật thực thường xuyên như vậy thì thân thể nó rất là tươi tốt, khỏe mạnh. Nhưng mà khi dùng vật thực ngày một buổi như vậy đó, rồi dần dần rồi cái sắc pháp của nó, nếu quen thuộc với cái dùng một buổi vậy thì nó sẽ biến đổi đi. Nó sẽ khô cằn và nó xấu xí, nó rõ do cái thân nó không có tiếp nhận được cái dưỡng tố từ bên ngoài đưa vào, hoặc là nó tiếp nhận không có đủ. Ở trường hợp đó thì được gọi là sự đói xuất hiện. Rồi cái sự no xuất hiện như thế nào? Thì cái sắc pháp mà nó phát lên khi no đó, cái no đây có nghĩa là đầy đủ những dưỡng tố, tức là cái thân này nó hấp thụ được cái ocha từ bên ngoài vô vào để nó biến thành cái ocha, tức là cái vật thực mà nội bên trong nó được là tốt đẹp như vậy. Rồi mình thì cái sắc mà phát sinh khi no đó thì nó được hồng hào, xinh đẹp, nhu nhuyễn, hoặc là khi mà tiếp chạm thì nó mềm mại. Nữa là cái người mà đầy đủ những cái dưỡng tố trong thân á, tức là hay là thân mà tiếp nhận được những đầy đủ những người dưỡng tố á, thì cái thân nó sẽ hồng hào, cái thân nó sẽ được nhu nhuyễn, thân nó đẹp, được xinh đẹp, hoặc là khi tiếp chạm với thân nó trở nên là mềm mại. Đúng không? Thì cái sau khi mà hành giả xác định được cái sắc thành tựu do cái bậc thực á là do cái chất dưỡng tố xong rồi, thì hành giả sẽ quán sát theo cái tam tướng trong cái sắc này như vậy. Sắc diễn tiến mà nó khi nó no, nó đói á, khi nó đói tức là nó đầy đủ khi nó đói tức là khi mà thiếu dưỡng tố đó thì nó sẽ không đi đến khi no, tức là cái lúc mà thiếu dưỡng tố rồi á thì nó không đi đến cái no mà mình, và nó diệt ở ngay khi mà nó thiếu dưỡng tố, tức là khi đói. Rồi sắc diễn tiến khi no nó không đi đến khi đói, tức là sắc mà nó đầy đủ chất dưỡng tố nó không đi tới cái sắc mà thiếu dưỡng tố, và cái sắc đầy đủ dưỡng tố đó nó sẽ diệt ở tại khi nó no là như vậy. Do vậy sắc đó là cái vô thường, do vậy nó là khổ và vô ngã. Như vậy thì nhân sanh cái vật thực, nhân sanh sắc nó do vật thực, mà vật thực nó thể hiện qua hai cái trạng thái là đầy đủ dưỡng tố gọi là no, rồi thiếu thốn dưỡng tố nó gọi là đói, và hai cái sắc này nó cũng bị vô thường, và cái sắc nó không đi đến cái sắc đói, và cái sắc đói nó cũng không đi đến sắc no. Sắc no nó diệt ngay khi mà sắc no, và sắc đói nó cũng diệt ngay trong cái sắc đói. Như vậy này, do đó hành giả quan sát được cái sắc pháp nó sanh lên từ cái dụng tốt, nó cũng bị vô thường. Tức là cái nhân vật thực này, để mà có cái loại sắc sinh ra từ cái vật thực này, sắc vật thực sanh, sắc sanh lên từ vật thực này bị vô thường, nhưng cái nhân của nó cũng bị vô thường, nó là như vậy. Bởi vì khi cái vật thực mà no thì nó diệt ngay chỗ no chứ nó không đi đến chỗ đói, và vật thực khi đói nó cũng diệt lên chỗ đói, nó không đi đến chỗ no, nó là như vậy. Đó là điều thứ ba. Tiếp theo nữa là điều thứ tư là quán sát sắc thành tựu từ thời tiết. Tức là út tú má giá tồn, út tú má giá tồn, tức là cái sắc này thành tựu từ thời tiết. Thì sắc thành tựu thời tiết qua sự lạnh hay nóng, qua sự lạnh hay nóng. Chữ Bali gọi là si tuân há quá sê ná, si tuân há quá sê ná. Thì cái sắc thời tiết này nó xuất hiện qua sự nóng hay lạnh, bởi vì thời tiết nó chỉ có nóng hay lạnh mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì phát sanh sắc mà phát sanh khi mà thời tiết nóng đó, thì nó gầy ốm, rồi nó hao mòn, nó xấu xí xanh xao. Còn sắc pháp mà phát sanh khi lạnh đó, thì nó hồng hào, nó xinh đẹp, nó nhu hòa, nó xúc chạm mềm mại. Ở đây cho chúng ta thấy là những cái người mà ở xứ lạnh á, chỉ nóng lạnh đây chỉ cho những người ở xứ lạnh và những ở xứ nóng này bạn. Thì mà sắc mà phát sanh lên khi nóng á, tức là ở cái xứ nóng á, như chúng ta thấy là những ở vùng đất nóng như là Phi Châu rồi chẳng hạn bạn, thì cái sắc nó gầy ốm, nó không có được mạnh này bạn, nó không có được tươi mát, nó không có hồng hào, và nó hao mòn, nó xấu xí, nó xanh xao. Rồi cái sắc mà phát sanh nơi cái khí lạnh, tức là ở vùng đất lạnh á, chứ không phải là cái thời tiết đâu, ở vùng đất lạnh giống như là ở châu Âu hay là ở châu Mỹ rồi chẳng hạn, nước Mỹ rồi chẳng hạn, thì những cái người mà ở châu Âu hay là những người ở xứ lạnh á, thân thể nó được phát triển lớn cao, và nó xinh đẹp, rồi nó hồng hào, rồi nó thì nhu hòa mà xúc chạm nó rất là mềm mại. Cho nên thời tiết ở đây muốn chỉ là cái sắc nó phát sinh từ cái nóng cái lạnh, và từ cái nóng cái lạnh nó muốn chỉ cho cái vùng đất nóng hay vùng đất lạnh như vậy. Thì nó phát sinh lên như vậy. Ngay cả là Việt Nam chúng ta thấy rằng trong những cái vùng mà đất nóng như vậy, thì có người ở vùng đất nóng phần lớn thì lại là gầy gò ốm yếu, không có được mạnh khỏe. Tới lại có người mà ở vùng đất mà mát hay là vùng đất lạnh như vậy, thì rất là phát triển rất là tốt, và thân thể rất là khỏe mạnh, vô vật. Thì đó là do cơ khí hậu nó quen như vậy rồi. Thì anh giả sau khi mà xác định được như quán sát được như vậy đó, thì quán sát theo phân tướng như vậy. Sắc mà diễn tiến khi nóng á, nó không đi đến khi lạnh, và nó diệt ngay trong khi nóng. Và sắc mà diễn tiến khi lạnh á, nó không đi đến khi nóng, và nó diệt ngay ở khi lạnh như vậy. Như vậy thì cái sắc ấy nó là vô thường, là khổ, vô ngã. Và cái nhân nóng hay lạnh nó cũng là vô thường, khổ hay vô ngã. Ví dụ một người mà ở xứ lạnh mà về xứ nóng họ chịu không nổi, đúng không? Họ chịu không nổi. Như vậy thì cái lạnh nó cũng bị vô thường, ví dụ cho đó là nó không đi tới chỗ nóng bao giờ cả. Và cái người mà ở xứ nóng đi qua ở xứ lạnh họ cũng chịu không nổi. Nên thấy là cái nóng nó diệt ở chỗ nóng, nó không đi tới chỗ lạnh, và chỗ lạnh nó diệt ở chỗ lạnh, nó không đi tới chỗ nóng, và cái sắc đó là vô thường, khổ vô ngã như vậy. Đây là điều thứ tư. Nhưng mà tiếp theo nữa là điều thứ năm là quán sát sắc sanh ra từ nghiệp, tức là căm mắt chá tô, căm mắt chá tô, tức là chúng ta thấy sắc sinh lên do bốn nhân. Thứ nhất là nho vật thực, chúng ta khảo sát rồi, hành giả sau quán sát là thấy là sắc sinh lên từ vật thực, nó cũng bị tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sắc sinh lên từ thời tiết cũng bị vô thường, khổ, vô ngã. Tiếp theo nữa là sắc sinh lên từ nghiệp, căm má chá tô, thì sắc lên sinh lên từ nghiệp xuất hiện do khả năng là xứ và môn. Xứ là môn, xứ là Ayatana, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Còn môn là cái cửa để cho sáu ngoại xứ đi vào tiếp chạm với sáu nội xứ, rồi từ đó nó phát sinh ra những cái sự hiểu biết về cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ như vậy. Thì cái sáu nội xứ ở đây là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý như vậy. Còn môn chữ đô ra, chữ Ayata là chữ Ayata là xứ, còn môn là đô ra. Và khi mà khảo sát sách sanh từ nghiệp này thì phải khảo sát sanh ra từ nó xuất hiện do khả năng xứ và môn. Chữ Bali là Ayatana Dora Vasana. Phải nắm bắt được xứ là chỉ cho ngoại xứ, môn là chỉ cho cái cửa ngõ đi vào. Chữ Bali ghép hai cái này lại trở thành một câu là Ayatana Dora Vasana, tức là cái sắc nó sanh lên duyên nghiệp thì nó phải xuất hiện theo hai cách, theo sự hợp cái hợp tác giữa cái xứ và môn là như vậy. Thì sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn sáu ngoại xứ là gì? Là sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp. Môn là cái cửa để cho sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp nó đi vào để nó gặp tới sáu nội xứ bên trong, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì hành giả sẽ biết được nó là như vậy. Ở vậy nơi bây giờ cái hành giả sẽ khảo sát rằng cái nơi nhãn môn, tức là cái cửa con mắt đó, là nơi mà để cho cái cảnh sắc đi vào nó tiếp chạm với thần kinh nhảy vậy. Thì nơi nhãn môn chữ Bali gọi là Chakhu Dorasmin, tức là Chakhu Dorasmin. Thì ở chỗ nhãn môn này nó có tất cả là 54 sắc. Tất cả là 54 sắc. 54 sắc nó tính như thế nào? Thứ nhất là chúng ta có là 30 sắc nó sinh ra từ nghiệp. Nó từ nghiệp có sinh 30 sắc. 30 sắc nó sinh ra từ nghiệp đó là gì? Đó là thứ nhất, nó thì nhãn môn thì phải đưa cái thần kinh nhãn lên trước, tức là đoàn nhãn 10 pháp. Thì đầu nhãn 10 pháp mà chúng ta nắm bắt rồi, tức là 8 sắc bất ly cộng với sắc mạng quyền cộng cho sắc thần kinh nhãn thì được gọi là đoàn nhãn 10 sắc. Tiếp theo nữa là có cái đoàn thân 10 pháp. Chúng ta hiểu rằng cái thần kinh thân là nó lan tỏa khắp nơi ở trong thân, trừ tóc, lông, móng, răng và cái da mà nó chai sạn lên. Cái da mà nó bị thì chai nó chỗ đó là cái chúng ta thấy cái da là dày mà chai đó, người ta có thể dùng lưỡi lam người ta gạt đi những cái lớp da chai ở trên gót chân cũng có, hay là ở ngón tay bàn tay cũng có, nhưng mà họ không thấy đau bởi vì nó không có cái thần kinh thân, cho nên thần kinh thân nó đang khắp nơi, chỉ trừ những cái chỗ như tóc nè. Người ta cũng có thể dùng dao ta cắt tóc nó biết đau, nhưng người đó không biết đau. Tóc là lông cái hạn vậy, người ta dùng cái lưỡi lam người ta cạo những cái sợi lông trên thân thì cũng đứt, người ta không cảm thấy đau. Rồi móng mà người ta dùng những cái kìm bấm hay gì đó, người ta cắt cái móng tay móng chân đó cũng không cảm thấy đau. Rồi răng cái hạn, người ta cũng sẽ không cảm thấy đau. Khi nào răng cảm thấy đau là bởi vì nó đụng chạm tới thần kinh thân rồi thôi. Còn ngoài ra nó không thể không thấy đau. Cũng làm nó bắt được như vậy. Thì thần kinh thân nó lan khắp cho thân, cho nên ngay trong con mắt cũng có thần kinh thân. Bởi vì khi mà chúng ta chạm nhẹ vào con mắt cảm thấy nó đau khổ, mà cái đau khổ nó chính là thọ khổ, mà thọ khổ chính là thần kinh thân. Như vậy thì còn nghiệp, tức là đoàn thần kinh nhãn là 10 pháp, đoàn kinh thân có 10 pháp nữa là 20 pháp. Tiếp theo nữa là cái đoàn tánh cũng có 10 pháp, Bởi vì như đã nói rằng con mắt của người nam nó khác con mắt của người nữ. Bởi vì sắc tánh, sắc tánh nam hay sắc tánh nữ nó cũng lan tỏa khắp trong thân. Không có chỗ nào mà không có nó hết. Nó cái sắc nam tánh nó đầy đủ trong thân của người đó hết. Thì cái đoàn tánh này nó cũng có 10 pháp nữa. Như vậy nghiệp nó sinh lên ở con mắt á, nó có tất cả là 30 pháp. 30 pháp rồi thì sau 30 pháp nữa thì chúng ta thấy cái đoàn thì sắc nó sinh lên á, mà chúng ta nắm bắt rồi. Ngay cái rồi sau khi một sắc na sắc nó sinh lên ngay ở sắc na trụ thì nó tạo ra một cái sắc. Như thí dụ sắc do nghiệp, do sắc sắc thời tiết do nghiệp tạo. Rồi tiếp theo nữa là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Như vậy thì sắc thời tiết nó có bốn cái loại thời tiết: thời tiết do vật thực tạo, thời tiết do thời tiết tạo, thời tiết do nghiệp tạo và thời tiết do cái tâm tạo. Như vậy thì nói về sắc thời tiết này, nó gần sanh lên, nó có 24 sắc thời tiết sanh lên. Thứ nhất là thời tiết do thời tiết tạo, thời tiết do tâm tạo và thời tiết do vật thực tạo. Nhưng bởi vì đang nói về cái sắc nghiệp, cho nên cái thời tiết do sắc nghiệp là do nghiệp tạo không có đề cập tới. Như vậy thì cái ba cái nhân sanh lên nó có ba loại thời tiết này. Mỗi loại thời tiết này nó chính là cái đoàn bất ly của thời tiết. Như vậy thì nó sẽ có đoàn bất ly của do thời tiết tạo, đoàn bất ly do tâm tạo, đoàn bất ly do vật thực tạo. Nó tổng cộng là 24 sắc thời tiết. Như vậy thì nơi con mắt nha, thì hành giả sẽ phát hiện được là nó có tất cả là 50 sắc. Như vậy tức là đoàn nhãn 10 sắc, 10 pháp, đoàn thân 10 pháp, đoàn tánh 10 pháp và 24 loại sắc thời tiết. Nó sắc thời tiết do thời tiết tạo, sắc thời tiết do tâm tạo và sắc thời tiết do vật thực tạo. Tức là ba loại sắc này nó làm duyên, nó tạo ra loại sắc thời tiết. Nên chỗ Bali là Ú Tú Chích Ba Ha Rá Sá Mức Tha Na Ní. Tức là 24 sắc thời tiết này nó do ba nhân tạo, tức là do thời tiết tạo, do tâm tạo và sắc vật duyên tạo ra. Như vậy ngay cái cửa nhãn môn nó đã có 54 sắc là như vậy. Và tương tự như vậy thì với ba môn, tức là nhĩ môn, bỉ môn và thiệt môn, thì nó cũng có 54 cái sắc pháp nó là như vậy. Riêng về thân môn thì như thế nào? Riêng môn về thân môn chữ Bali là ca giá đo rá đó, nó chỉ có 44 sắc mà thôi. Thân môn nó chỉ có 44 sắc mà thôi. Thì cách tính là sao? Bởi vì nó là thân môn thì nó chỉ có cái đoàn thân và cái đoàn tánh mà thôi. Thì nó cái năm cái loại những cái sắc nghiệp khác mà không có. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt nó không có. Rồi cho nên nó chỉ có hai đoàn thân và cái đoàn tánh. Mỗi đoàn 10 pháp đến 20 pháp cộng cho 24 sắc do thời tiết tạo, do tâm tạo và do vật thực tạo. Như vậy thì nó có 44 cái loại sắc. Như vậy chúng ta mới thấy thì cái đoàn thân nó chỉ có 44 thôi, còn đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt hay là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn thì nơi đó có 54 sắc, thân môn chỉ có 44 sắc. Thế thì còn ý môn được 30 sắc, thì trong ý môn cũng có 54 sắc. Đó là gì? Thứ nhất là đoàn ý vật, đó là nơi nương của tâm mà tâm sinh lên, đến tức là cái cảnh pháp nó đi vào rồi nhớ chạm với ý thức, nó nảy sinh ra một cái tâm, mà cái tâm đó phải nương vào cái ý vật, cho nên ý vật gọi là 10 là có cái 10 pháp. Rồi cái ý vật có 10 pháp mà chúng ta đã nói rằng cái thân thì nó khắp trong thân thể, cho nên có đã có sắc như vật có đó thì nó có cái đoàn thân 10 pháp nữa và cái đoàn tánh cũng 10 pháp. Như vậy là có 30 pháp, 30 pháp cộng cho 24 cái sắc. Do thời tiết, 24 sắc thời tiết như ở phía trên như vậy thì là tổng cộng nó có là 54 cái pháp sinh lên. Như vậy tổng kết lại cho chúng ta dễ nhớ rằng bốn cái môn đầu tức là nhãn môn, nhĩ môn, thủy môn, thiệt môn có tất cả là 54 sắc, thân môn chỉ có 44 sắc thôi, đúng, 4 sắc thôi, nhưng mà ý môn cũng có 54 sắc, nó là như vậy. Chỉ khác là thay đổi khác thôi, là nhãn môn chỉ có đoàn thần kinh nhãn, nhĩ môn có đoàn thần kinh nhĩ, tỷ môn có đoàn thần kinh tỷ, và thiệt môn có đoàn thần kinh môn. Còn ý môn thì nó thay đổi bốn cái sắc thần kinh này, thay thế vô bằng là sắc ý vật, sắc vật như vậy thôi. Chúng ta cũng dễ nhớ, cũng không có gì khó khăn lắm. Thì sau khi xác định rõ tất cả các sắc đó, hành giả giả quán xét rằng theo cái tâm tướng như vậy mà sắc diễn tiến nơi nhãn môn, cái sắc nó dạng diễn tiến lên nhãn môn đó, như là sắc cảnh sắc nó diễn tiến lên nhãn môn chẳng hạn, hay là sắc thần kinh nhãn ở nhãn môn chẳng hạn, thì nó diệt ở chỗ đó, nó không đi đến nhĩ môn, bởi vì nó chỉ cái ở nhãn môn nó chỉ biết cái sắc pháp nó bằng cái tâm nhãn thức mà thôi, thì sắc nó sẽ diệt ở tại nhãn môn, nó không đi tới nhĩ môn. Nhĩ môn là nó làm nảy sanh lên cho cái nhĩ thức. Nhĩ môn thật sự là chính là thần kinh nhĩ chứ không có gì cả, và là nơi nương cho nhĩ thức, và nhĩ thức sanh lên phải nương thần kinh nhĩ, và thần kinh nhĩ nó sanh lên chỗ nào thì nó diệt chỗ đó, nó không đi tới cái tỷ môn. Tương tự như vậy, tỷ môn sắc ở tỷ môn sanh lên, nó không đi tới cái thiệt môn, mà khi sắc ở thiệt môn nó không đi tới cái sắc của thân môn, mà sắc sanh lên ở thân môn nó không đi tới sắc của ý môn, sắc ý môn nó không đi đến sắc của nhãn môn, và sắc nào sanh lên ở nơi nào thì nó cũng diệt lại nơi đó như vậy. Cho nên thì chúng nó sẽ bị đánh lực của vô thường, khổ và vô mạng, vô ngã, nó giống như vậy. Cho nên sắc sanh lên từ cái nghiệp như vậy, nó cũng là diễn tiến theo vô thường, khổ và vô ngã, giống như vậy thật. Cho nên là chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Tiếp theo nữa thì hành giả sẽ quán xét sắc sanh lên từ tâm. Chúng ta thấy sắc sanh lên từ vật thực, chúng ta là hành giả đã quán xét rồi. Rồi sắc sanh lên từ nhân thời tiết cũng đã quán xét rồi. Sắc sanh lên từ nghiệp cũng đã quán xét rồi. Ba loại sắc này nó hiển lộ và hành giả nó thấy rõ. Dù sắc nào, sắc nó sanh lên do nhân nào, và dù cái nhân nào sanh lên sắc đó, thì cả sắc đó, luôn cả nhân đó cũng đã bị tâm tướng. Nhân quỵ vô thường thì cái sắc thanh lên do nhân nó cũng bị vô thường, do thường thì nhân nó bị thay đổi thì sắc nó cũng bị thay đổi, có như vậy thôi. Còn tiếp theo nữa thì hành giả sẽ quán xét cái sắc thanh lên từ tâm, tức là chitta samuthana nato thì xuất sắc mà sanh lên do tâm á, nó xuất hiện do khả năng của hỷ và ưu. Đó, vì sao vậy? Vì cái hỷ và ưu, tức là thọ hỷ và thọ ưu đó, nó hiển lộ rõ, còn thọ xả thì nó không có hiển lộ rõ đâu. Và trong thọ xả đó, các ngài mới nói rằng trong cái thọ xả đó, nó ngầm nó có chứa cái thọ ưu vi tế, hay là nó thọ hỷ vi tế nằm trong đó. Thọ xả không có hiển lộ ra, mà cái hiển lộ ra chỉ có hỷ và ưu mà thôi. Và các ngài luận sư đã cho ví dụ giống như một người thợ săn đi theo dấu chân con nai, thấy được con nai, muốn săn bắn con nai, nó theo dấu chân con nai, thì khi thấy theo dần tới dấu chân con nai thì tới một cái tảng đá lớn, thì người thợ săn thấy dấu chân nai ở bên cái bờ đá bên này, còn thấy mất cái dấu chân của con nai, và nhìn xa xa hơn thì thấy xuất hiện lại dấu chân của nai ở bên kia tảng đá. Thì người thợ săn biết rằng con nai này nó đã chạy lên cái tảng đá này như vậy. Thì dấu chân nai ở bên bờ đá bên đây à, được ví như thợ ưu. Dấu chân con nai mà ở bờ đá bên kia ví như là thợ hỉ. Và cái dấu chân ở trên cái tảng đá này được ví như là thợ xả như vậy. Cho nên giữa thợ ưu và thợ xả không thể gặp nhau được. Và để mà cái từ cái thợ hỉ mà chuyển sang qua thợ ưu, nó phải có thọ xã làm cái bước cầu nối, tức là bước trung gian, nó làm cho cái thọ hỷ và cái thọ ưu nó mất đi, để rồi từ thọ hỷ sang thọ ưu hoặc từ thọ ưu sang thọ hỷ thì nó phải có cái thọ xã ở trong đó. Chứ nó trực tiếp thọ hỷ không gặp được cái thọ ưu. Cho nên trong tâm lộ nhãn môn chúng ta, mình xin lỗi, trong tâm lộ chúng ta thấy có một cái sát na gọi là sát na hữu phần cách. Chính sát na hữu phần cách này nó sanh lên để mà nó trung hòa cho cái động lực thọ ưu và cái tâm hữu phần thọ hỷ. Thì cái hữu phần cách này nó chỉ xuất hiện cho những người nào mà tục sinh bởi tâm thọ hỷ, và người đó có nhận được cái cảnh không hài lòng phát sinh động lực sân, thì cái hữu phần cách này, hữu phần cách này nó như là thọ xả, nó là trung hòa từ cái thọ ưu sang qua thọ hỷ, à, từ thọ hỷ nó dẫn tới thọ ưu, nó là như vậy. Thì do đó thì khi mà sắc do cái tâm sanh xuất hiện đó, thì nó do khả năng của hỷ và ưu, à, chữ Bali gọi là Soman Nasita Doma Nasita Vasena, là Soma Nasita và Doma Nasita Vasena, tức là xuất hiện do cái khả năng của hỷ và ưu. Thì sắc phát sanh lên do khả năng của hỷ thì nó nhu hòa, nó lại hồng hào, và khi mà tiếp xúc nó rất là mềm mại. Nên cái người mà có trạng thái hân hoan, một cái trạng thái mà vui vẻ, trạng thái mà thích thú nha các bạn, thì sắc mặt người đó rất là xinh đẹp, nó có cái vẻ hồng hào, nó có cái vẻ là mềm mại tươi vui thì rất là tốt. Còn mà sắc mà nó phát sinh do khả năng của ưu, ưu á thì nó là khô héo, nó ủ rũ, nó trở nên là cũ kỹ, rồi nó không có những cái màu sắc, nó trở nên là xấu xí như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta buồn á thì chúng ta tạo ra một cái sắc pháp nó xấu, mà khi mà chúng ta vui thì tạo ra một cái sắc pháp nó tốt. Cái nó chỉ là hữu hỷ ưu thôi, nhưng mà cái hỷ ưu này nó cũng liên hệ tới cái tâm, cho nên quan sát tại thường cái thọ ưu là nó liên quan, nó nói thường nha, nó sẽ liên quan tới cái tâm sân. Còn thọ hỷ thường thì nó cũng sẽ liên quan tới cái tham, tức là cái ái, thường nó liên quan, nó là như vậy. Dĩ nhiên cũng có những tâm thiện thọ hỷ vậy, nhưng mà chính tâm thiện thọ hỷ nó cũng có liên quan tới ái, cho nên những tâm thiện này nó mới dẫn đi tái sanh là chỗ này, liên quan tới cái ái, nó là như vậy. Thì mà sắc diễn biến trong khi hỷ á, nó được tăng lên xinh đẹp, tốt, nhu hòa, hồng hào, tiếp xúc rất là mềm mại như vậy. Mà trái lại mà sắc mà sanh lên do khả năng ưu á thì nó khô héo, nó ủ rũ, nó màu sắc nó xấu xí. Và sau khi hành giả xác định được cái sắc mà do cái nhân tâm sanh đó rồi, thì hành giả sẽ quán xét thấy rằng cái sắc mà sanh lên do hỷ đó thì nó diệt ở chỗ đó, nó không đi tới cái sắc mà sanh lên do thọ ưu. Mà chúng ta đã nói với vậy rằng thọ ưu và thọ hỷ nó không bao giờ nó hợp nhau nữa, nó phải khác biệt nhau. Thì cái sắc mà sanh lên do cái ưu thì nó không đi đến cái thủy, mà sắc thanh lên từ thủy nó không đi đến cái ưu, và sắc lên thanh lên từ thủy thì nó diệt ngay chỗ thủy đó, và sắc lên thanh lên từ ưu thì nó diệt ngay cái ưu đó. Như vậy thì sắc nó diễn tiến, nó trở nên là vô thường, tức là sắc do tâm sanh đó, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ và nó cũng là vô ngã. Thì khi hành giả mà xác định sắc do tâm sanh qua cái tam tướng như vậy thì ý nghĩa này nó sẽ được xuất hiện, tức là hành giả sẽ quán xét về cái những cặn tuổi xong rồi quán xét về cái sắc nó qua bốn nhân sanh, thì sau này quán xét được bốn nhân sanh như vậy thì bây giờ ý nghĩa này nó được xuất hiện lên chứ không ạ. Và ngày Bất Thắng Bồ Tát ngày nêu lên cái câu kệ ngôn để xác nhận, để hành giả sẽ chứng nghiệm được. Khi chứng nghiệm thì ý nghĩa của câu kệ ngôn này nó được thanh lên như sau. Và cái đoạn Pali này rất là dài nha. Thì cái câu Pali đầu tiên đó là chi quý tăng ắt má pa vô chát, chi quý tăng ắt má pa vô tá, dịch là mạng sống và tự thân. Mạng sống và tự thân. Câu thứ hai là xuất khá bút kha xá kê quá la, không lẫn lộn là còn khổ. Cái mạng sống và cái tự thân này, hai cái nó không lẫn lộn với nhau, không lẫn lộn. Mạng sống là khác mà cái thân này nó khác. Mạng sống để chỉ cho cái sự sinh hoạt của sắc năng quyền, nó là khác. Cái thân nó lại là khác. Mạng sống và tự thân. Tiếp theo nữa là xú khá là lạc, là đúc khe là khổ, trái kia quá la là nó không lẫn lộn, nó không lẫn lộn lạc và khổ, nên là nó là không nhỉ. Tiếp theo nữa là ê cá chích tá sa ma dứt ta, ê cá chích tá sa ma dứt ta, chính liền với một tâm. Thì cái khổ hay cái lạc này hay cái mạng sống này nó cũng dính liền với một tâm, nó như vậy. Lá hú sô quách tá tê khá nô sát na tồn tại rất nhanh chóng, tức là một sát pháp nó tồn tại rất là nhanh chóng, và sát na tâm nó cũng tồn tại rất là nhanh chóng. Cho nên cái câu hành giả sẽ thấy rõ rằng cái sát pháp này nó sinh lên rồi nó tồn tại rất ngắn và nó diệt rất nhanh. Thì cũng vậy, cái tâm này sinh lên rồi nó sẽ diệt đi cũng rất nhanh vậy. Cho nên thấy rõ rằng sát na tồn tại thật nhanh chóng, tức là thấy những cái sát na sinh lên diệt một cách nhanh chóng, nó là như vậy. Đó là cái tướng trạng tỏ cái vô thường như vậy. Rồi tiếp theo nữa là chun lá si tí sa hát sa ní cấp băng tích thanh tí dê ma ru, tự nhiên là vị trời nào sống an trú 84.000 kiếp, chun la sư tí là 84, sa hát sa ni là 84.000 kiếp. Nên kiếp này chỉ do kiếp trái đất đó, là 84 vị trời nào sống 8 vị trời nào sống an trú 84.000 kiếp trái đất. Ná tuê quá tê bí tích thanh tí, vị thiên ấy không có sống, vị trời đó không có sống. Rồi tuy hí chích tê hí sa mô hí ta, là được gom chung với hai tâm. Vì sao vậy? Vì rằng là cái vị này đó, nó muốn ăn muốn nói gì cõi vô sắc, mà cõi vô sắc mà không có sắc pháp đó. Phải chứ? Thì cái người hành giả sẽ biết rằng một cái vị trời vô sắc chẳng hạn vậy, dù cho sống 84.000 kiếp trái đất nhưng không có được hai tâm. Một tâm này sinh lên rồi nó sẽ diệt đi để một tâm khác nó sinh lên. Cho nên dù cho cái vị trời nó sống 84.000 kiếp trái đất cũng không có hai tâm, thì ngay cả chúng sanh này hiện tại ở cõi dục giới này cũng vậy, không bao giờ mà có hai tâm cùng một lúc cả. không bao giờ có hai tâm cùng sanh lên, sanh lên một lúc. Nó chỉ có một tâm sanh lên thôi, mà một tâm sanh lên thì nó diệt rất là nhanh chóng, tướng vô thường nó nằm ở như vậy. Về Nirodha Maranapassana tức là ứng đa diệt của người chết, Nirodha Maranapassana qua ý thá hoặc ứng của người đang sống, tức là người là vậy đó mới so sánh được ứng của người đã chết, tức là người đã chết rồi cái ứng đó đó, và cái người mà đang sống đó, cái người đang sống, cái người đang sống thì cái ứng đã chết đó, cái ứng mà đã chết đó, cái người đang sống thì cũng có một cái ứng đã chết, ứng đã chết. Nghĩa là vậy đây muốn nói là ngay cả sống chết đổ một con người chứ không phải là hai người, cái uẩn mà nó đã mất đi, nghĩa là quá xét cái tâm thấy cái tâm này nó sanh lên rồi nó diệt đi thì cái tâm này sanh lên mà nó diệt đi được gọi là uẩn đã chết, chết. Và cái uẩn mới này tức là cái tâm sanh lên này mà nó đang tồn tại thì vị đó sẽ thấy rằng sắp đi quá Sanisa Khanh Tha, tất cả đều giống nhau. Cái quẩn mà nó diệt đi là cái quẩn nó đang sanh lên á, thì tất cả nó đều giống nhau như vậy. Tiếp theo nữa là Gác Ba Apati Santinaka, đi rồi không trở lại, tức là không tái tục, không sanh lại. Đi rồi nó không sanh lại, tức là nó đi rồi nó diệt mất luôn, nó không có tái sanh trở lại đâu, mà tái sanh trở lại do cái nhân khác, do cái điều kiện khác. Mặc dù hai cái tâm nó giống nhau như vậy, nhưng cái tâm mà nó diệt thì nó không bao giờ nó quay trở lại, mà một cái tâm đang xuất hiện này là do cái nguyên nhân khác. Và cái hành giả biết được cái duyên của cái tâm trong hiện tại và biết được cái duyên của cái tâm đã mất, thì hai cái biết được cái duyên đó thì mới nói rằng là cái tâm này nó đi rồi thì nó không có tái tục lại, nó không có sanh lại, không ai nó sanh lại. Nếu như nó không có điều khiển, nó đã bị vô thường rồi, nó diệt là mất rồi, thì một cái tâm khác sinh lên, nó không có tái tục lại như vậy. Anh phá ra trái gì bắt ra, anh phá ra trái gì ra cũng đã diệt quá khứ, dê cha phát ra anagate vẫn sẽ hoại ở tương lai, vẫn đã diệt ở quá khứ rồi, dê chá ra anagate vẫn sẽ hoại ở tương lai, phát anh phát ra ní rút khả năng vẫn hiện tại hoại diệt, quê sa măng nát khí lắc khả nề tướng trạng không khác nhau. Ở đây mới cái điều, mặc dù cái quẩn ở quá khứ và quẩn nó sẽ ở, nó đã diệt ở quá khứ hoặc là nó sẽ hoại ở tương lai hoặc là nó đang có ở hiện tại này, thì cái tướng trạng của chúng không khác nhau, không khác nhau. Chính do nó không khác nhau cho nên hành giả mới trước đây mới lầm lẫn rằng nó là thường, nhưng bây giờ nó thấy được nó bị gián đoạn, nó không khác nhau. Cái sanh nó diệt, cái sanh nó diệt, sanh nó diệt, mặc dù nó có tướng sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt như vậy, nói là mặc dù nó không có khác nhau, nhưng nó lại sanh diệt, cái sự sanh diệt đó nó khác. Nên cái hành giả đã phá vỡ được cái tính liên tục tưởng và thấy là nó không có khác nhau, nhưng nó không phải là một, nó không phải là một. Như vậy thì đã phá vỡ cái liên tục tưởng như vậy, thì tướng trạng tuy không khác nhau như vậy, nhưng nó không phải là một, mà cái quẩn ở trong quá khứ nó đã diệt mất rồi, nó không có quay lại. Và cái quẩn ở trong hiện tại, sau khi nó diệt rồi, nó cũng không quay lại, rồi nó sẽ có tiếp quẩn ở trong tương lai, thì nó cũng sẽ diệt đi, và nó không sẽ quay lại, giống như cái quẩn trong hiện tại, nó là như vậy. Tiếp theo nữa là Anipate Na Na Chato Bách Chúc Banh Nê Na Chi Quá Tí, không có chúng sanh nếu tâm không sanh, nếu không có chúng sanh nếu tâm không sanh, gọi đang sống còn vì tâm đang tồn tại. Tức là nếu không có chúng sanh, không có chúng sanh nếu như tâm nó không sanh, Bởi vì chúng sanh nó phải có tâm, tức là nó có mạng quyền. Cây cỏ, đất đá, mặt trời, mặt trăng rồi nó không phải là chúng sanh, bởi nó không có tâm. Cho nên cái để cho nhấn mạnh cho thấy rằng cái nó không tâm thì dĩ nhiên nó sẽ không có tham sân si giả, nhưng nó không phải là chúng sanh. Thì chỉ có chúng sanh mới nhận thức được niết bàn. Còn đối với những cây gỗ, con ca cát đá gì đó, nó không thể nhận thức được niết bàn, cho nên không thể nó gọi nó là một chúng sanh được. Cho nên chúng ta nắm câu này gọi là không có chúng sanh nếu tâm không sanh. Gọi đang sống còn vì tâm đang tồn tại. Cái chúng sanh được gọi là đang sống còn á, bởi vì nó có tâm đang tồn tại, nó là như vậy. Xích phá phân ra mắt tô lô cô, thế giới gọi là chết vì tâm đang hoại diệt. Tâm đang hoại diệt. Bánh nhắc tí bá rám mắt khí gia, đây gọi là chế định xử lý. Này gọi là chế định xử lý. Anitha ná gác ba phát ra hoại diệt, vượt qua không để lại, tức là nó chấm dứt và sẽ không tìm thấy được nó đâu, nó không để lại một cái dấu vết gì cả. Cái tâm nó diệt rồi không tìm thấy được một cái dấu vết gì cả. Cho nên anitha ná gác ba phát ra, tức là hoại diệt, vượt qua không để lại. Kuncho mát thí anagato, vị lai không tích lũy. Lại không tích lũy. Niết bát ba dê bí tích thanh tý, niết bát ba dê bí tích thanh tý, phát sanh cùng tồn tại, phát sanh cùng tồn tại. Arghe sa sa bu ba ma, Arghe sa sa bu ba ma, như hạt cải trên đầu mũi kim, như hạt cải trên đầu mũi kim. Rồi niếp bát ba năng chát, niếp bát ba năng chát, niếp bát ba năng chát, tâm ma năng và pháp đang phát sanh. Phong ngô nê sanh u rắc khá tô, mãi rã từ trước đó. Cái pháp mà đang phát sanh này là do ở phía trước nó có một pháp đã mãi rã. Cho nên khi người hành giả sẽ thấy rằng cái pháp mà đang phát sanh này, phong ngô nê sanh Urakato, tức là do mà rã từ trước đó, ở phía trước nó là cái sự mà rã rồi. Quá lô cá thăm ma đích thanh tí, và các pháp hiện hữu đang suy tàn. Các pháp hiện hữu đang suy tàn, tức là nó đang ở trong một trạng thái già lão rồi. Nhưng mà hiện tại nó cũng là bị vô thường như vậy. Cho nên thì quá lô cá thăm ma đích thanh tí, các pháp hiện hữu suy tàn. Phú ra nê hí Amishita, không lẫn lộn pháp trước đó, không lẫn lộn pháp trước đó. Tức là cái pháp nó đang hữu, hiện hữu mà nó suy tàn rồi đó, thì nó không có lẫn lộn ở cái pháp trước đó nữa. Cái pháp hiện tại nó là khác, hành giả sẽ thấy pháp hiện tại nó là khác, còn pháp quá khứ nó là khác. Mặc dù cái hình thức nó giống nhau, nhưng nó hoàn toàn khác nhau, chứ nó không có giống nhau bao giờ cả. Adassa natto ajanti, Adassa natto ajanti, không nhìn thấy chúng đến. Phát ra gắt thanh tú dassa năng, ban rã không thấy giờ đây. Tức là chỗ này hành giả sẽ thấy rằng là không thấy nó đó, bởi vì nó có hãy nội đủ nhân duyên thì nó sinh lên, chứ nó không phải nó đến từ một cái nơi nào khác, không có. Nó không phải đến từ sắc, nó không phải đến từ thọ tưởng hành hay thức. Khi nó có nhân duyên thì nó hội tụ lại, nó sinh lên. Nó không có đến từ đâu cả, nó không có thể nào tích lũy, Cái điều này cũng được ví giống như là cái dùi chuông và cái chuông. Khi chúng nó tiếp chạm nhau thì do duyên cái dùi chuông đụng với cái chuông thì âm thanh nó vang lên. Âm thanh nó không ở đâu cả, âm thanh nó không ở trong cái dùi chuông, âm thanh nó cũng không ở trong cái chuông, nó không ở thẳng trong đó, nhưng do duyên tiếp chạm, do duyên tiếp chạm thì nó phát sinh lên. Cho nên hình giả thấy rằng là nó không nhìn thấy chúng đến, không nhìn thấy chúng đến. Rồi khi mà chúng tan rã nó cũng không rời đi, thì nó không có lẫn lộn nhau rõ ràng vậy. Nó không có từ đâu đến cả, không thấy nó không có từ đâu đến hết. Và khi nó diệt rồi thì không biết nó đi đâu cả. Giống như khi mà cái ngọn lửa tắt rồi thì không biết nó sẽ đi về đâu, nó không biết đi hướng trên, hướng dưới, hướng đông, hướng nam hay là hướng tây chẳng hạn vậy. Nó tắt là nó tắt, nó như vậy đó, mà không biết nó sẽ đi về đâu. Cũng vậy, cái danh sắc này nó diệt đi là không biết nó sẽ đi về đâu thôi. Cũng như là thì không có một cái gì từ cái danh sắc này nó chuyển sang một cái danh sắc khác, nó không có một cái tự ngã nào từ ở danh sắc này qua một cái danh sắc khác, nó không có, không hề có. Cho nên cái chỗ này hình giả sẽ quán được vô thường, sẽ thấy cái tướng vô ngã nó là như vậy. Không có bỏ đi được cái thường kiến, cho rằng có một cái linh hồn trường tồn bất biến, hay là có một cái tự ngã nào nó đi từ sắc thọ tưởng hình thức này, nó đi qua sắc thọ tưởng hình thức khác, không phải, không có. Và sắc thọ tưởng hình thức trong tương lai hay thì trong hiện tại này thì nó do nhân duyên mà sanh lên là thôi, do cái nhân có duyên thì nó sẽ có thể thôi, chứ không có cái nào đi qua cái nào cả. Và cho nên mới nói rằng không nhìn thấy chúng đến, tức là Asat Nato ai nhân tí và Phát Nga Gách Tranh Tú Dasanan tan rã cũng không thấy giờ đi. Tiếp theo nữa câu chuyện ngon là Quýt Chú Quýt Chúc Ba Đô Quá AKC như ánh chớp giữa hư không, như ánh chớp giữa hư không. Ủa bách tranh tí quá nhanh tí cha tí cha tí, tức là sanh lên diệt mất như thế đó, sanh lên diệt mất như thế đó. Thì những cái kệ ngôn này được nằm ở trong cái Nít Tư Xá tập 1, tức là Ma Hà Nít Tư Xá đó, Ma Hà Nít Tư Xá tập 1, tức là ký hiệu là ND142, tức là nằm trong Ma Hà Nít Tư Xá đó, nên ký hiệu là ND142, đó là như vậy. Cái điều thứ bảy là hành giả sẽ sau khi quá xét về những cái sắc nó sanh lên từ vật thực, sắc sanh lên từ thời tiết, sắc sanh lên từ nghiệp, sắc sanh lên từ vật thực và từ tâm, thì thấy rằng cái sắc này nó bị vô thường, khổ, vô ngã. Thì như vậy những cái sắc mà sanh lên từ nghiệp, những sắc sanh lên từ tâm, những sắc sanh lên từ tiết, những sắc sanh lên từ vật thực và sắc ở trong cái bản thân của một chúng sanh, vậy thì cái sắc ở ngoài thân chúng sanh á thì nó như thế nào, nó là trường tồn hay là nó bị vô thường, thì lúc này hành giả sẽ quán xét với phần thứ bảy, tức là quán xét sắc thiên nhiên. Chữ Bali gọi là Thammata Rupato, quán sát thì sắc tự nhiên hay là sắc thiên nhiên. Thì sau khi thấy ba cái tướng nơi sắc thành tựu, do vật thực sanh, do thời tiết sanh, do nghiệp sanh, do tâm sanh như thế, hành giả còn quán sát thêm cái sắc tự nhiên bên ngoài nữa, tức là sắc thiên nhiên nữa, tức là sắc ở ngoại thân. Coi sắc ngoại thân này nó có là gì, rất là thường thì không, nó có một cái bản ngã hay không. Cho nên khi mà tôi quan sát được á thì có những cái người tưởng tượng rằng là những cái cây nó biết khóc, cây nó biết cười, cây nó biết vui, cây nó biết buồn, hay là cái hạt bụi nó hóa thân người này, hóa thân người kia, hoàn toàn là không có, hoàn toàn không có. Hay là cái cây này nó tu tập cái nó thành tiên, hoặc là cái hòn đá này nó tu tập nó thành tiên, bởi vì nó không hề có. Đây là những cái tư tưởng gọi là của cái lão giáo đó. Và quý vị sẽ nhìn thấy trong cái chuyện phong thần rất là nhiều, ngay cả chuyện Tây Du cũng có nữa. Có những cái cây nó tu nó thành tiên, có những con vật nó tu nó thành tiên, như con gấu, con chuột, con cá, không quá đại khái như vậy. Có điều này không có, đó chỉ là sự tưởng tượng thôi. Thì ở đây quan sát về cái sắc tự nhiên coi nó như thế nào, nó có cái hoạt động là có cái tâm thức hay không. Thì sau khi mà quán thấy được cái ba tướng nơi cái sắc thành tựu, do vật thực, do thời tiết, do nghiệp, do tâm, thì hành giả quán xét cái sắc tự nhiên như thế này. Sắc tự nhiên tức là tham má ta quá chẳng hạn, vậy là chỉ cho sắc bên ngoài, là bánh ta bên ngoài không liên quan gì đến cái mạng quyền, tức là nó không, cái sắc này nó không có sắc mạng quyền trong đó, nó không có sinh nhân mạng quyền trong đó. Thì sắc bên ngoài này nó nhiều loại khác nhau, ở đây nói là sắc mà không có sự sống đó, nói ra tức là cái chi biết ta chi biết giá, tức là cái mạng sống mạng quyền đó. Thì nó cái sắc này có nhiều loại khác nhau, như là sắc nè, đồng nè, trì nè, thiết nè, vàng nè, bạc nè, ngọc trai, ngọc bích, sa cờ, bích sa cờ, lưu ly, san hô, hồng ngọc, theo vậy. Rồi hay là chậu đất, núi đá, đồi, dây leo, đúng không? Nó gọi chung là cái sắc là thiên nhiên. Thì sắc thiên nhiên này đối với hình giả đó, hành giả sẽ nhìn thấy cái sắc thiên nhiên này đó, nó giống như là một cái chồi non của một cái cây Asuka. Tức là hành giả quan sát về một cái cây chẳng hạn, vậy cái cây cũng là sắc tự nhiên. Trước tiên thì hành giả sẽ thấy cái chồi non, tức là cái mầm non, cái chồi non á của cái cây Asuka này. Asuka nhiều dịch là a dục đó, nhưng mà cái cây này cái tên gọi là Asuka. Thì cái chồi cho nó ban đầu nó có cái màu hồng, nó có màu hồng nhạt nhạt, màu nhạt nha bạn. Rồi 2-3 ngày sau thì nó trở thành màu đỏ sậm nha bạn. Thì như vậy thấy là cái sắc, cái lá của chồi non này nó cũng bị vô thường. Bởi sao? Bởi giai đoạn đầu nó chỉ có màu hồng nhạt, rồi qua 2-3 ngày sau thì nó trở thành cái màu hồng đậm, mà đỏ đậm như vậy. Rồi 3-4 ngày nữa thì nó trở thành cái màu nâu, màu nâu. Rồi nó trở thành cái màu, cái màu xanh của cái đột sòi như thế này. Thì cái màu đột sòi nó đã lớn thì nó trở thành màu lá nhạt, rồi màu và xanh lá đậm như thế này. Như vậy thì ngay cả một chiếc lá đó nó cũng là bị vô thường. Rồi cái màu xanh đó khi mà nó thay đổi, nó có thể nó có cái màu vàng ú, rồi cuối cùng thì sau một năm nó rời khỏi cành, vậy thì từ một cái chồi non của một cái lá cây, giai đoạn đầu nó có màu đỏ nhạt, rồi nó dần dần nó tới màu đỏ sậm, rồi nó chuyển sang màu nâu, rồi nó chuyển sang màu xanh nhạt của đột non, rồi nó chuyển sang ra màu xanh đậm của cái lá già, rồi nó sẽ chuyển sang cái màu vàng của cái lá già úa, rồi cuối cùng thì nó sẽ bị rụng rời cành đi. Như vậy ngay cả một chiếc lá của một cái cây nó cũng bị vô thường. Người cây bị vô thường nó rõ hơn, còn những viên ngọc mà nó bị vô thường nó chậm hơn, nó thật sự nó cũng đang có những cái thay đổi trong đó. Nhưng cái sắc tự nhiên này thì hành giả sẽ quan sát những cái lá cây những cái cành cây thì cái sự vô thường của nó rõ hơn. Còn nếu mà đưa tâm quan sát về cái sắc đầm chì thao kẽm và hạn hoạt thì nó cũng có vô thường chứ không hay không, nhưng nó chậm đi, nó chậm hiển lộ ra, nó chậm chứ nó không có hiển lộ ra mạnh và hạn hoạt. Mà sau khi mà xác định được sắc tự nhiên ấy như vậy thì hành giả nêu lên tam tướng của sắc tự nhiên ấy như vậy: sắc có màu hồng nhạt, không đi đến cái sắc màu hồng đỏ sậm, hay màu đỏ sậm. Rồi sắc của màu đỏ sậm nó không đi đến sắc của màu nâu, nghe không vậy? Vâng vâng. Và sắc màu đỏ sậm này không đi đến cái sắc màu đỏ nhạt, nó diệt ngay ở nơi cái màu đỏ sậm đó, nghe không vậy? Và sắc màu đỏ nhạt không đi đến sắc của màu nâu. Hành giả sẽ thấy rằng nó sanh lên ở chỗ nào thì nó sẽ diệt ngay chỗ đó. Ngay cả cái sắc tự nhiên ở bên ngoài, khoan nói cái sắc nội thân đã quan sát xong rồi, bây giờ tới sắc ngoại thân cũng đã quan sát như vậy, thì ngay cả cái sắc ở bên ngoài mình nó cũng bị vô thường như vậy. Cho nên Đức Phật ngày mới dạy rằng đó là sắc bê sankhara anicca tỷ, tất cả các pháp của vi là vô thường. Cho dù sắc ở bên ngoài mình cũng là hữu vi, mà đã hữu vi thì nó cũng bị một vô thường, nó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng ngay cả cái sắc tự nhiên ở bên ngoài nó sinh ở chỗ nào thì nó cũng sẽ diệt nơi đó thôi, nó cũng không khác gì hết. Như vậy là hành giả nó nêu lên tâm tướng do khả năng của bảy cái này một sắc pháp như vậy, là xem như hành giả đã quán xét về tất cả các mặt, tức là quán xét về đề mục cũng sắc qua bảy cái cách như vậy, tức là luôn cả sắc tự nhiên thì được gọi là hành giả thấy được rõ, hiểu được cái quan sát tất cả các hành đều là vô thường, nó là như vậy. Và đến đây thì bài giảng cũng như vừa phải đi, cúng báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi cúng bước này đến cho chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên gọi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, cầu mong các ngài quan thị thọ dụng, sẵn nghe thọ dụng là xin chào họ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đại an vô thượng lạc được tấn hóa thành Phật pháp. Nương theo qua phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc toàn thể tiền của toàn thể chư Phật tử và thân bằng quyến thuộc đã phá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị cũng thọ dụng qua phước này để được nhanh chóng an vui tự tại, được tiến hóa trong Phật pháp, và sư cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Akasata japamata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tujirang rakan tusasanang akasata japamata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tujirang rakan tunogaru akasata japamata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tujirang rakan tunyatayu akasata japamata dewa naga mayatika buôn nhân anu mô đan tu chi răng rắc khan tu ba ni no a ca sa ta ya phom ma ta de wa na ga ma y ti ca buôn nhân no anu mô đan tu chi răng rắc khan tu no sa da idang wa ta me buôn nhân a sa wa ka ya quang ho tu